Chương 64, Diệt môn 1. Bộ Kinh Vân chạy xe không đại não, hai mắt vô thần nhìn thấy chân trời đám mây. Kia đám mây rất mỹ lệ, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại hình dạng, giống như là thời gian xuất sắc nhất ma pháp sư. Thế nhưng là ngay tại này xuất sắc nhất ma pháp bên trong, Bộ Kinh Vân ngoài ý muốn thấy được nhất mạt khói thuốc súng. Đã trễ thế này, hay là Hoắc Gia Trang còn tại bốn phía chúc mừng Bộ Kinh Vân không khỏi dâng lên nhất mạt nghi hoặc, việc này Thái Dương đã muốn lạc sơn, mà Hoắc Gia Trang khẳng định đã sớm đã muốn đem yến hội chuẩn bị thỏa đáng như vậy, này đột nhiên toát ra khói đặc Bộ Kinh Vân trong lòng giật mình, ý thức được có lẽ thật là thiên hạ hội đi vào lúc sau, hắn bất chấp tái suy tư đã biết một lần hay không vẫn đang hội đã bị Hoắc Gia Trang châm chọc khiêu khích, thẳng hướng về Hoắc Gia Trang chạy. Vội quá khứ, đi vào Hoắc Gia Trang cửa, Bộ Kinh Vân liếc mắt một cái liền phát hiện trước đó còn chờ đợi ở đại môn khẩu Hoắc Gia Trang nô buộc việc này đã muốn không thấy bóng dáng Bộ Kinh Vân tâm đầu nhất hiêu, chính là kỳ vọng này Hoắc Gia Trang vẫn đang có thể vô sự, một bên điên cuồng nhằm phía Hoắc Gia Trang. Ở bước vào Hoắc Gia Trang đệ nhất thời khắc, Bộ Kinh Vân liền thấy được đã muốn nằm ở phía sau cửa một nô buộc thi thể. Ra mỏi, này nô buộc hẳn là trước đó thay ca đến thủ vệ. Bất quá hắn vận khí quá kém, vừa mới gặp thiên hạ hội tấn công Hoắc Gia Trang, bởi vậy ở trước tiên liền chết ở tại thiên hạ hội đao hạ. Tiếp tục hướng về Hoắc Gia Trang bên trong đi đến, Bộ Kinh Vân ở ven đường thấy được rất nhiều thi thể, này đó thi thể có Hoắc Gia Trang nô buộc, cũng có những kia tân khách tùy tùng. Tuy rằng người chết khác nhau rất lớn, nhưng là bọn họ chết cùng lại đều không sai biệt lắm, đều là bị địch nhân một đao đâm thủng ngực mà chết. Người chết trên mặt đều mang theo không hiểu kinh ngạc, bọn họ không biết đột kích địch nhân, nhưng là lại bị đột kích địch nhân đao pháp sở kinh sợ. Có lẽ chỉ có Bộ Kinh Vân có thể rất rõ ràng biết, này đột kích nhân đó là ở trên giang hồ xú danh rõ ràng ẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng với hắn sư đệ Tuyết Ám Địa. Một tháng trước đó, Sở Nguyên đối Bộ Kinh Vân lời khuyên vẫn đang rõ ràng ở xem. Bộ Kinh Vân không có hoài nghi Sở Nguyên mà nói, bởi vì hắn tin tưởng chính mình cùng này hai thầy trò kia giống như trời sinh duyên phận. Đúng là bởi vì không có hoài nghi, Bộ Kinh Vân vẫn chú ý Hoắc Gia Trang an nguy. Thế nhưng này đây tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ chính mình cuối cùng vẫn là bỏ lỡ Bộ Kinh Vân rất nhanh ở trên hành lang đi tới, hắn trong lòng phẫn nộ thực nghiêm trọng, phải muốn tìm đến một cái phát tiết địa phương. Thế nhưng là địch nhân tựa hồ đã muốn xâm nhập Hoắc Gia Trang bên trong, Bộ Kinh Vân một đường đi tới căn bản không có nhìn đến địch nhân tồn tại. Bộ Kinh Vân nhanh hơn cước bộ, chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh hắn, đã muốn bắt đầu ở vi chính mình sở thân ái nhân cầu nguyện, khẩn cầu bọn họ có thể ở ẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên đao ra đời còn. Phúc Tẩu Bộ Kinh Vân cầu nguyện đang nhìn đến Phúc Tẩu thi thể thời điểm hoàn toàn sụp đổ, hắn vẫn đang không có rơi lệ. Nhưng là hắn trong lòng bi vẫn có lẽ sớm vượt qua thế gian đại bộ phận nhân. A a a a a a a a a a a a a a Tuyết Ám Thiên, ta muốn ngươi chết vô nơi táng thân, nhìn thấy này đối chính mình tốt nhất lão nô ở chính mình trước mặt lặng yên không một tiếng động chết đi. Bộ Kinh Vân hai mắt thử huyết ngửa mặt lên trời giống lớn đứng lên. Theo sau, Bộ Kinh Vân thật cẩn thận buông ra Phúc Tẩu thi thể, sau đó không hề lưu luyến này một đường thi thể, lập tức hướng về Hoắc Gia Trang nội viện mà đi. Còn không có bước vào nội viện, Sở Nguyên liền đã muốn bị nội viện đập vào mặt mà đến huyết tinh khí cấp hơn thiếu chút nữa nôn mửa lên. Nội viện cùng ngoại viện bất đồng, đại bộ phận tân khách việc này đều ở bên trong viện bên trong tham gia tiệc rượu. Mà này đại bộ phận tân khách máu tươi, việc này lại làm cho chưa bao giờ gặp qua chết nhân Bộ Kinh Vân thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cùng ngoại viện kia top 5 top 3 thi thể bất đồng, nội viện bên trong thi thể cơ hồ đã muốn đem cả nội viện mặt đất cấp phủ kín. Chứ bỏ kia tùy ý có thể thấy được thi thể, nội viện kia tận trời huyết tinh khí lại thế sở hiếm thấy. Bộ Kinh Vân Thủy Trung bất quá là một cái 11 tuổi tiểu hải tử, chẳng sợ hắn bây giờ thực lực cao cường, hắn vẫn đang không có trải qua quá giang hồ tranh đấu, hắn không có giết qua nhân cũng không có gặp qua người khác giết người. Nếu là tính đứng lên, này Bộ Kinh Vân có lẽ coi như được với là một cái đặc biệt giang hồ cao thủ. Chơ mắt. Này đặc biệt giang hồ cao thủ liền mang theo vô hạn phẫn nộ gia nhập cùng ẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên chiến đấu bên trong. Tính đứng lên, Bộ Kinh Vân cũng không tính ra được quá muộn, bởi vì này ẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng với hắn sư đệ Tuyết Ám Địa việc này đang cùng Hoắc Bộ Thiên đau khổ chiến đấu. Bộ Kinh Vân kỳ thật càng thêm quan tâm chính là chính mình trước mắt ngọc nùng sinh tử, nhưng là trơ mắt, hắn đã muốn bất chấp đi siêu tầm chính mình mẫu thân. bởi vì hắn nghĩa phụ đã muốn tại nơi lưỡng sư huynh đệ công kích hạ ngập ngập nguy cơ. Hoắc Bộ Thiên công phu tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng là thực lực của hắn lại vẫn đang so với bất quá liên thủ Tuyết Ám Thiên sư huynh đệ. Trơ mắt sở dĩ có thể đau khổ chống đỡ, bất quá là bởi vì vi Hoắc Bộ Thiên trong lòng còn có một tia kiên trì, hy vọng có thể lấy chính mình giao tranh được đến có chút chuyển cơ. Hoắc Bộ Thiên không biết chính mình kiên trì chuyển cơ đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn biết, nếu là chính mình cũng không kiên trì, như vậy có lẽ cả Hoắc gia liền như vậy xong rồi. Loại này kiên trì thực ngu xuẩn, bởi vì Hoắc Bộ Thiên đại có thể liều mạng chính mình thân thủ tại đây lưỡng hung đồ chính là thủ hạ chạy trốn, nhưng là Hoắc Bộ Thiên chính là không muốn chạy trốn, này trong đó có lẽ có hắn đối Hoắc gia trang kiên trì, cũng có lẽ bao hàm hắn đối Ngọc Nùng cảm tình cùng với đối hắn tổ tiên công đạo. Nơi này dù sao cũng là Hoắc gia trang là bọn hắn Hoắc gia cái chính mình không muốn trở thành hùng bá lâu la, như vậy chính mình liền hẳn là vi Hoắc gia trang đổ máu. Hùng bá đi ngược lại, Hoắc Bộ Thiên người thứ nhất không phục, nhưng là hắn thật không ngờ, này hùng bá thế nhưng thẳng khiến cho thiên hạ hội đối không phục nhuyễn Hoắc gia trang triển khai tiến công, thậm chí không có một chút trên giang hồ lễ nghi. Bất quá với, hùng bá nếu đã muốn quyết định phải chính mình Hoắc gia trang diệt môn, lại như thế nào nguyện ý cấp chính mình rời đi Hoắc gia trang nhân viên cơ hội đâu. Hoắc Bộ Thiên kiếm pháp đã muốn trở nên chỉ độn rất nhiều, hắn còn không có đạt tới nội lực sinh sôi không thôi tuyệt đỉnh cao thủ trình tự. Đối mặt này hai cái khó chơi đối thủ, hắn tự nhiên là bị đối phương ma được không sai biệt lắm. Cứ việc Hoắc Bộ Thiên biết địch nhân có lẽ cũng một loại nội lực không nhiều lắm, nhưng là hắn lại căn bản để không dậy nổi nội lực tiến hành phản kích. Hắn chỉ có thể phí công dùng Hoắc gia kiếm pháp đối địch nhân công kích tiến hành ngăn cản, đón đỡ địch nhân cũng không phải như vậy sắc bén công kích, sau đó khát vọng chính mình năng gặp được một cái chuyển cơ.